Hôm nay anh chủ lại không về nhà. Chương 11, tương tác với sói ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana Niu. Nhưng Lê Thương lại lập tức nghĩ tới, nếu mình không ngăn hắn lại thì bộ quần áo của vị dẫn đường kia mà anh vừa mặc chắc chắn sẽ bị bẩn. Anh chỉ có hai chiếc áo của vị dẫn đường ấy, nhất định phải trân trọng. Mỗi lần áo bẩn thì sẽ cần giặt, mà qua mỗi lần giặt thì mùi hương của vị dẫn đường ấy sẽ nhạt đi một chút. Anh không biết mùi hương trên áo có thể giữ được bao lâu, cho nên nếu không cần giặt thì sẽ cố gắng không giặt. Trước khi mùi hương của vị dẫn đường ấy hoàn toàn biến mất, anh nhất định phải khiến Nghiêm Qua chấp nhận mùi hương của mình. Nếu không thì lần trị liệu này sẽ hoàn toàn vô ích khi mùi hương ấy biến mất. Quay trở về hiện tại, anh nhìn con sói đang rầu rĩ trước mặt. Cảm giác nếu mình không nghĩ cách an ủi nó thì giây tiếp theo nó có khóc ra đấy cũng không bất ngờ. Nhớ tới hiện giờ Nghiêm Qua chỉ là một bệnh nhân không hiểu gì cả, giọng anh dịu hơn, trên mặt cũng lộ ra biểu tình ôn hòa, vỗ đầu hắn một lần nữa. Đừng buồn, cùng tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ nhé. Sau khi thấy anh không tức giận nữa, Nghiêm Qua hơi do dự một lát rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vui sướng vừa rồi, lập tức nhảy bổ tới đè Lê Thương ngã nhào xuống đất. Đồng thời dùng thân thể và cằm của mình ra sức cọ lên người anh, kết quả cả người đầy bùn đất dính hết lên người Lê Thương. Lê Thương muốn tránh nhưng hoàn toàn không kịp nữa. Anh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, trông như đã từ bỏ việc chống cự rồi. Trong lúc hai người đi về thì Lê Thương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn con sói bên cạnh cái nào. Mà con sói đi bên cạnh mặc dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cảm nhận được tâm tình, biểu cảm cùng với động tác của Lê Thương cũng biết có lẽ mình đã làm sai điều gì khiến anh không vui. Nó ủ rũ đi bên người Lê Thương, thỉnh thoảng lại nhìn anh bằng vẻ mặt bất an, cũng thử dùng đầu mình cọ cọ bàn tay Lê Thương để anh vui lên. Nhưng Lê Thương lại không chịu sờ nó cái nào. Ô, Nghiêm Qua phát ra tiếng kêu vừa rầu rĩ vừa tủi thân, giống như đang nhận lỗi, cũng giống như đang lên án tại sao Lê Thương lại không để ý tới mình. Tới tận khi bước đến cửa thì Lê Thương mới dừng lại, anh hít sâu một hơi sau đó thở ra. Cuối cùng anh cũng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, quay đầu nghiêm túc nói với Nghiêm Qua. Sau này không được làm như vậy nữa, đã biết chưa? Tất nhiên là Nghiêm Qua không biết, hắn nghe hiểu từng chữ mà Lê Thương nói, nhưng hắn lại không thể nào hiểu được những chữ này kết hợp lại thì có nghĩa là gì. Nhưng mà thông qua việc quan sát cảm xúc lộ ra trên mặt đối phương, hắn biết hiện giờ Lê Thương không quá tức giận như ban nãy, thế là cuống quýt đi tới cọ đầu mình vào eo Lê Thương. Lê Thương túm gáy Nghiêm Qua lại nheo mấy cái, cuối cùng dùng sức vuốt ve đầu hắn cho hả giận, lau sạch bùn trên tay lên người hắn. Quậy xong một hồi thì anh mang Nghiêm Qua ra vòi nước ở cổng rửa sơ qua bùn đất trên người, sau đó mới mang hắn tới phòng tắm trên lầu. Chuyện tắm rửa kiểu này trước lạ sao quen, Lê Thương để hắn đứng giữa vòi nước xối một lượt sạch hết bùn. Bôi một lượt sữa tắm rồi xả qua nước 2-3 lần là sạch sẽ. Tắm xong cho sói ngốc thì anh đuổi nó ra ngoài, còn bản thân thì ở trong tắm rửa một mình. Sau khi bị đuổi ra ngoài thì sói ngốc vẫn luôn dùng móng cào cào cửa phòng tắm kêu ù ù. Lê Thương ở bên trong nghe được đau đầu không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ có thể vội vàng tắm rửa trong vòng 5 phút, quấn khăn tắm bên hông rồi đi ra ngoài, tóc cũng chưa kịp lau. Thấy cuối cùng anh cũng mở cửa, hai mắt sói ngốc sáng lên lại chạy tới cọ cọ. Lê Thương hơi sợ nhột, trên người Nghiêm Qua lại toàn là lông. Thấy hắn lại muốn tiến thêm bước nữa, Lê Thương vội dùng giọng nói nghiêm túc tỏ ý không cho phép lại gần mình. Trên mặt sói ngốc lại lộ vẻ ủ rũ buồn bã. Lần nào thấy dáng vẻ này của hắn, Lê Thương cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh lộ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Rồi rồi, anh đi tới xoa đầu sói ngốc. Mang nó tới phòng sấy ở bên cạnh sấy khô lông. Sau khi sấy khô rồi thì anh nhanh chóng về phòng, nhốt con sói ngốc nào đó ở bên ngoài. Còn mình thì thay bộ đồ sạch sẽ hôm qua mới giặt, chưa đợi sói ngốc chu lên 2 tiếng đã mau chóng mở cửa ra ngoài. Lê Thương cảm thấy con sói này rất kỳ lạ. Ban ngày chỉ hận không thể dính chặt lấy mình, nhưng cứ khi đêm tới thì lại cố tình ra bên ngoài phòng và ngủ trên sàn nhà. Tối nay anh chuẩn bị sẽ quan sát xem Nghiêm Qua có còn như vậy nữa không. Lê Thương cầm đồ bẩn đi giặt, sau khi giặt xong thì bắt đầu quét tước căn nhà. Thời đại này trên thị trường có rất nhiều robot giúp việc, nhưng bởi vì Lê Thương luôn ở một mình cộng với thích tự tay dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xong thì căn nhà sạch sẽ trong một khoảng thời gian dài nên vẫn không mua robot giúp việc. Nhưng bây giờ thấy bùn đất trên sàn nhà, thỉnh thoảng còn có cả lông sói, anh cảm thấy mình nên sắm một con robot giúp việc. Về đến phòng, sói ngốc lại tự chơi một mình, chạy tới chạy lui trong nhà khám phá thế giới mới. Lê Thương phát hiện Nghiêm Qua cực kỳ thích biến thành dạng sói. Thật ra như vậy cũng không tốt, tuy nói lính gác có thể hóa thú, nhưng chỉ lúc chiến đấu cần thiết thì bọn họ mới hóa thành mãnh thú thôi. Khi ấy bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, da thịt cũng dày hơn. Nhưng nếu thời gian giữ ở dạng thú vượt mức quy định thì nhân tính sẽ dần bị thú tính áp chế. Nghiêm Qua lại biến thành bộ dáng mất đi lý trí như thế này rồi. Mặc dù một phần là do mất đi dẫn đường nhưng phần nhiều hẳn là do hắn đã duy trì dạng thú trong 2 năm trời. Ảnh hưởng chắc chắn cũng không nhỏ. Hiện giờ trông hắn có vẻ rất bình thường, vẫn chưa bị thú tính áp chế đến mức tấn công người khác. Nhưng Lê Thương mong sau này hắn vẫn có thể duy trì được như vậy. Là một dẫn đường, Lê Thương từng tiếp xúc với rất nhiều lính gác. Có thể tới tìm anh khai thông tinh thần phần lớn đều là người bình thường. Cho nên anh cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là trong lúc chữa trị cho những lính gác ấy, có lúc anh cũng tâm sự với bọn họ. Vì anh chỉ ở trong tháp một năm ấy anh chỉ miễn cưỡng học được cách xây dựng tấm chắn cho mình, đồng thời học được một ít kiến thức cơ bản về lính gác. Lẽ ra anh có thể tiếp tục học tập trong tháp 5 năm nữa, nhưng anh lại không may gặp phải sự kiện biểu tình đó, gần như những nhân loại ở lại trong tháp đều đã bị giết. Mà một người mất đi nơi học tập như anh thì kiến thức về lính gác và dẫn đường cũng dừng lại ở đó không học được thêm. Sau này may mắn có thể mở một phòng khám khai thông tinh thần cho lính gác ở đây. Ban đầu chỉ được những lính gác già dặn có kinh nghiệm hướng dẫn, bọn họ ít hiểu cũng đã từng có kinh nghiệm hợp tác với dẫn đường. Lê Thương cứ vậy tìm tòi được cách làm sao để làm một dẫn đường thông qua những chia sẻ của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới hiện giờ vẫn có rất nhiều kiến thức chưa hiểu rõ, nhưng một ít vấn đề thông thường thì không làm khó được anh. Ví dụ như lính gác hóa thú. Nếu lính gác thường xuyên hóa thú mà lại không được khai thông tinh thần trong một thời gian dài thì thế giới tinh thần của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên là một lính gác, dưới tình huống bình thường không cần hóa thú thì phần lớn mọi người đều sẽ không hóa thành dạng thú. Nếu hóa thành thú trong một thời gian dài thì lính gác sẽ hoàn toàn biến thành dã thú. Lê Thương thật sự không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra với Nghiêm Qua, thế nên hiện tại anh cần phải sửa lại cái thói hở tí là biến thành thú này của hắn. Nhưng mà trước đó, anh tuyệt đối không cho phép trong nhà có chút vết bẩn nào. Lê Thương đi lấy đồ dọn dẹp, đầu tiên lau sạch bùn đất trên sàn nhà, sau đó mới chú ý tới Nghiêm Qua. Nghiêm Qua thấy anh nhìn về phía mình đột nhiên giở chứng nghịch ngợm, nhảy trái nhảy phải muốn tránh né Lê Thương, hoàn toàn làm như đang chơi đùa. Lê Thương đuổi theo hắn một hồi mới nhận ra mình bị con sói này trêu đùa, thế là quả quyết đi lên lầu không làm chuyện vô ích nữa. Trên lầu ngoài 2 căn phòng và 1 phòng tắm thì còn một gian được thiết kế riêng để đọc sách. Tới phòng đọc sách, Lê Thương tìm quyển sách tâm lý mình chưa đọc xong rồi tới ngồi bên cạnh cửa sổ, yên tĩnh ngồi đọc sách trong làn gió thổi nhẹ nhẹ. Anh cực kỳ thích hưởng thụ thời gian giữa trưa yên bình như thế này. Mà Nghiêm Qua đang chơi đùa bên dưới lầu rộng lớn chờ mãi không thấy Lê Thương đâu, thế là hứng thú của hắn với nơi này cũng bay sạch. Thấy Lê Thương không để ý tới mình, hắn cắn chiếc gối trên sofa mấy lần như muốn trút giận, tới khi cắn nát chiếc gối rồi mới ném nó qua một bên, lắc lư thân thể ngửi mùi hương quen thuộc rồi chậm rãi bước lên bậc thang. Đến khi nhìn thấy Lê Thương thì cảm xúc nóng nảy trong lòng hắn mới dịu đi. Hắn đứng ở một chỗ vô cùng dễ thấy trước mặt Lê Thương, đợi một lúc lâu cũng không thấy Lê Thương để ý tới mình, thế là hết sức bất mãn chu lên một tiếng muốn thu hút sự chú ý của anh. Lê Thương vẫn cúi đầu đọc sách như trước, không ngẩng đầu lên cái nào. Đến tận khi con sói ngốc nào đó khó chịu dùng đầu sói che đi quyển sách của anh thì anh mới ngẩng lên nhìn nó, chậm rãi nói. Thế nào, hiện giờ chịu tới rồi à? Sói ngốc nghe không hiểu, chỉ là hiện tại vẫn rất bất mãn nên dùng móng vuốt hất bay quyển sách sang bên cạnh, rất là cố chấp đứng trước mặt anh kêu. Tiếng nữa, Lê Thương cười khẽ, đi tới một tay nhặt quyển sách lên. Một tay vỗ lên đầu hắn. Được rồi, để tôi xem xét thế giới tinh thần của anh, chút nữa vẫn còn có việc. Nói rồi đặt quyển sách trở lại kệ, ngồi xuống mặt đất kéo đầu sói tới, bắt đầu vận dụng tinh thần lực của bản thân khai thông tinh thần giúp hắn. Nghiêm Qua cảm nhận việc Lê Thương đang làm có lợi cho mình, thế là ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, cằm cũng dựa vào đùi anh. Lê Thương cứ ôm hắn như vậy, vừa dùng tay vuốt lông vừa dùng tinh thần lực bao phủ lấy thế giới tinh thần của hắn, từng chút xua tan mây đen trong thế giới tinh thần rộng lớn của Nghiêm Qua. Cách chương.